tôi có thể ở chung với anh không? Chương 17, công ty, gocchuyenaudio.com. Nhận được cam kết từ thuốc ngủ hình người của mình, Trình Hề yên tâm về nước. Về đến nhà đã là 2 giờ sáng, tiếc là ông trời cũng chẳng thèm quan tâm đến việc cậu về muộn, làm cậu mệt nhọc nhưng lại không cho cậu một giấc ngủ để nghỉ ngơi. Đêm đầu tiên rời xa Đào Thời Gian, cậu mở to mắt cả một đêm. Người ta thường nói do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, mấy ngày trước ngủ vừa say vừa ngon, hôm nay lại phải quyết chiến đến hừng đông, Trình Hề tự nhiên hơi nhớ ekip chương trình hành trình. Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, yêu chiên du si, yêu si du chiên, cầu trên xuất phát từ quyền tư trị thông giám mục huấn kiệm thị khang của Tư Mã Quang, một nhà sử học học giả thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Muốn quay lại quá, tối qua Triệu Tiểu Đào nói 9 giờ đón cậu tới công ty, Trình Hề lăn qua lộn lại trên giường, càng lăn lộn càng thấy buồn chán, thầm nghĩ chẳng thà dùng thời gian này khắc sâu hình tượng fan của mình. Cậu mở WeChat ra, không trò chuyện với Đào Thời Gian vẫn chưa bị đẩy xuống. Gửi xong, cậu nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn chằm chằm đến mức viền mắt nhức mỏi, nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hứ tên khốn kiếp, đã hứa là có chuyện gì thì có thể gửi WeChat bất cứ lúc nào rồi mà kết quả người ta gửi tin nhắn lại không thèm trả lời. Suốt ngày làm mấy chuyện không hợp ý người, Trình Hề chỉ có thể tiếp tục nằm thẳng cẳng, mãi cho đến khi Triệu Tiểu Đào tới đón cậu, cậu mới rời giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo, giống như mọi buổi sáng trời trong hoặc là mây mù suốt 16 năm qua. Công ty quản lý của Trình Hề tên là Nạc A Entertainment, tọa lạc tại khu tài chính của trung tâm thành phố, là một trong ba ông trùm của ngành truyền thông trong nước. Công ty được trang bị một hệ thống đào tạo học viên hoàn chỉnh, nó đã dệt nên hết ước mơ này đến ước mơ khác cho các cô gái kể từ khi thành lập cách đây 23 năm. Bách Giả, lưu lượng hạng nhất trong giới giải trí chính là xuất thân ở đây, cho dù đã chấm dứt hợp đồng và thành lập studio riêng, thì những tấm ảnh của anh vẫn được treo ở nơi cao nhất trên bức tường ngôi sao Nạc Á. Vào cổng công ty, lúc đi ngang qua bức tường ngôi sao, Trình Hề dừng chân lại mấy giây. Nhận ra ánh mắt của cậu, Triệu Tiểu Đào nghiêm túc nói. Trình Nhi, chỉ cần cậu chăm chỉ cố gắng, thì sau này cậu cũng có thể đứng trên đỉnh cao. Trình Hề hít sâu một hơi. Đi thôi, chắc chị Mai đợi sốt ruột lắm rồi. Lần này công ty gọi cậu về, là để lên kế hoạch lại cho lịch trình năm nay. Địa điểm của cuộc họp phân tích là ở trong phòng họp nhỏ trên tầng 22, do đích thân chị Mai giám đốc công ty điều hành. Mở cửa phòng họp ra, nhân viên tham dự đã đến đông đủ, chào hỏi nhau xong, bọn họ lập tức ngồi xuống. Im lặng hết cả rồi đúng không, chị Mai ra hiệu cho trợ lý. Chiếu số liệu đi, trợ lý mở PPT ra. Sau 2 lần lên hot search, số lượng người theo dõi Weibo của Trình Hề đã vượt 2,5 triệu người. Những ngày gần đây, thứ hạng trên Baidu vẫn luôn duy trì trong top 5, số lượt click trên toàn bộ nền tảng của video đàn hát kia đã ngay lập tức vượt ngưỡng 100 triệu và vẫn có xu hướng tiếp tục được bàn luận sôi nổi. Đây mới là tình huống khi hành trình chưa được phát sóng, sau khi gocchuyenaudio.com phát sóng rồi chúng ta có thể tưởng tượng được độ nổi tiếng của cậu ấy, vì thế nên chúng ta phải tận dụng mọi thời cơ. Chị Mai nói, đầu tiên là quảng cáo và đại ngôn, quảng cáo đã quyết định rồi, dòng cao cấp của các thương hiệu mỹ phẩm trong nước dự kiến tháng sau sẽ quay chụp. Tài nguyên thời trang thì tôi đang chọn, khí chất của Trình Hề không phù hợp với thị trường bình dân, 2 ngày trước có mấy thương hiệu hơi xa xỉ đã liên hệ với bộ phận thương vụ, sau khi xem xong kế hoạch tôi sẽ báo tin cho mọi người. Tiếp theo là phim truyền hình, tôi sẽ luôn chú ý đến mảng phim truyền hình. Hình ảnh của cậu ấy rất hợp với màn ảnh, tỷ lệ khuôn mặt cực kỳ thích hợp với màn ảnh rộng. Nếu tìm được kịch bản phù hợp thì có thể thử nghiệm để nâng cao độ nhận biết của công chúng. Cuối cùng, album đầu tiên, chị Mai dừng lại một chút. Full album đầu tiên dự kiến sẽ được phát hành vào 2 tháng rưỡi nữa, hành trình được phát sóng đến khoảng kỳ thứ 3, fan meeting quy mô nhỏ sẽ diễn ra ở 3 đến 5 thành phố, ok. Album, hai tay Trình Hề nắm chặt, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi mỏng. Trước khi debut, album đầu tiên đã được chế tác xong, vẫn luôn đợi cơ hội để phát hành. Tiếc là sau khi debut, cậu không hot cũng chẳng flop, khoảng thời gian trước lại có scandal. Cậu cứ tưởng album này phải rất lâu nữa mới có thể gặp được fan. Không ngờ đã gần ngay trước mắt rồi. Lồng ngực Trình Hề căng phồng, máu chảy ngày càng nhanh. Cậu liếm môi, khẽ vâng một tiếng. Được vậy kế hoạch trong năm cứ như thế đi, chị Mai bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, Trình Nhi, chị biết cậu không thích sao tác nhưng có thể gặp được Đào Thời Gian ở show thực tế là chuyện ngàn năm khó gặp.

Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót cục cục cục biến mất hẳn, Triệu Tiểu Đào và Trình Hề mới kịp phản ứng kế hoạch ban nãy có nghĩa là gì. Trình Nhi, Triệu Tiểu Đào cực kỳ kích động. Quảng cáo, album, fan meeting, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cậu đã đi vào quỹ đạo rồi. Trình Hề nuốt nước miếng. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý, một khi lịch trình chất thành đống thì sẽ rất mệt. Cậu cũng nghe rồi đó, kế hoạch của chị Mai trước cuối năm gần như sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Em không sợ mệt, Trình Hề lắc đầu. Quan trọng là lâu lắm rồi không tập vũ đạo của album, em sợ sẽ quên mất. Năng lực vũ đạo của cậu không có vấn đề gì, đừng lo. Khoảng thời gian này em sẽ gấp rút tập luyện. Anh Tiểu Đào, bên cạnh sao ồn ào thế? Bọn họ đang ngồi trong phòng họp cạnh cầu thang, Trình Hề vừa nói thế, Triệu Tiểu Đào cũng nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau kịch liệt vang vọng trong hành lang lại càng thêm rõ ràng hơn. Anh Nghiêm, tài nguyên quảng cáo của em thì sao? Mất rồi, vì sao, dựa vào cái gì, không phải đã quyết định rồi sao? Doanh Khải, thỏa thuận bằng miệng không phải là ký hợp đồng, với lại cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi à? Không phải tôi đã nói với cậu là đừng đăng bậy lên Weibo rồi sao, giờ thì hay rồi, cậu mỉa mai Trình Hề chỉ dựa vào khuôn mặt, trình độ nghiệp vụ không tốt, kết quả người ta đàn hát mà lên hot search còn được chính phủ chia sẻ, mặt cậu có đau không? Triệu Doanh Khải im lặng một lúc lâu, thấy hắn không nói gì, anh Nghiêm càng giận, hỏi cậu đó, nói gì đi, em cũng không ngờ. Giọng Triệu Doanh Khải hơi lúng túng, cậu không ngờ cái gì, không ngờ tới năng lực của Trình Hề. Thời còn là thực tập sinh mỗi một lần kiểm tra đánh giá cậu ta đều đứng nhất, đã có lần nào cậu vượt qua cậu ta chưa? Doanh Khải, nhớ cho kỹ, cậu phải tự lập thì mới có thể làm người khác phục mình. Anh Nghiêm thở dài, nói thật cho cậu biết, công ty đã giao quảng cáo của cậu cho Trình Hề rồi. Lần này chỉ là một bài học, bắt đầu từ hôm nay, tài khoản Weibo của cậu sẽ bị thu hồi, cũng không được lập clone, một khi bị phát hiện ra thì sẽ đóng băng hoạt động 3 tháng. Đối với nghệ sĩ mới debut không lâu mà nói, đóng băng hoạt động chẳng khác nào chấm dứt hợp đồng, có thể thấy hình phạt mà công ty đưa ra là rất nặng. Triệu Tiểu Đào ngạc nhiên muốn mò mẫm qua nghe tiếp nhưng bị Trình Hề kéo lại. Anh Tiểu Đào, đi thôi. Lát nữa đã, anh vẫn chưa nghe đủ. Triệu Tiểu Đào không chịu đi. Cậu không muốn sảng khoái à? Trình Hề lắc đầu, không muốn, em với cậu ta không phải cùng một loại người. Triệu Tiểu Đào bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu ta vào giới giải trí, là muốn làm người nổi tiếng được theo đuổi, được hâm mộ, còn em thì khác. Trình Hề cụp mắt khẽ bật cười, rồi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt rất dịu dàng, ánh sáng của ngôi sao đang cháy đủ bùng thành một ngọn lửa lan ra đồng cỏ. Em muốn biểu diễn trên sân khấu. Triệu Tiểu Đào bị Trình Hề lôi đi, không nghe thấy phần đặc sắc nhất. Nhưng nghe hay không thì kết quả cũng giống nhau, trong thời gian ngắn Triệu Doanh Khải chắc chắn sẽ không dám. Góc chuyện audio.com Đây, Trình Hề đứng dậy mở cửa giúp cô. Cảm ơn chị Mai cười càng tươi hơn, rõ ràng là cậu ấm nhà giàu nhưng lại không có tật xấu của cậu ấm nhà giàu, đúng là càng ngày càng thích cậu nhóc này. Những nhân viên còn lại cũng rời đi cùng cô, cửa phòng họp đóng lại lần nữa. Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót cục cục cục biến mất hẳn, Triệu Tiểu Đào và Trình Hề mới kịp phản ứng kế hoạch ban nãy có nghĩa là gì. Trình Nhi, Triệu Tiểu Đào cực kỳ kích động. Quảng cáo, album, fan meeting, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cậu đã đi vào quỹ đạo rồi. Trình Hề nuốt nước miếng. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý, một khi lịch trình chất thành đống thì sẽ rất mệt. Cậu cũng nghe rồi đó, kế hoạch của chị Mai trước cuối năm gần như sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Em không sợ mệt, Trình Hề lắc đầu. Quan trọng là lâu lắm rồi không tập vũ đạo của album, em sợ sẽ quên mất. Năng lực vũ đạo của cậu không có vấn đề gì, đừng lo. Khoảng thời gian này em sẽ gấp rút tập luyện. Anh Tiểu Đào, bên cạnh sao ồn ào thế? Bọn họ đang ngồi trong phòng họp cạnh cầu thang, Trình Hề vừa nói thế, Triệu Tiểu Đào cũng nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau kịch liệt vang vọng trong hành lang lại càng thêm rõ ràng hơn. Anh Nghiêm, tài nguyên quảng cáo của em thì sao? Mất rồi, vì sao, dựa vào cái gì, không phải đã quyết định rồi sao? Doanh Khải, thỏa thuận bằng miệng không phải là ký hợp đồng, với lại cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi à? Không phải tôi đã nói với cậu là đừng đăng bậy lên Weibo rồi sao, giờ thì hay rồi, cậu mỉa mai Trình Hề chỉ dựa vào khuôn mặt, trình độ nghiệp vụ không tốt, kết quả người ta đàn hát mà lên hot search còn được chính phủ chia sẻ, mặt cậu có đau không? Triệu Doanh Khải im lặng một lúc lâu, thấy hắn không nói gì, anh Nghiêm càng giận, hỏi cậu đó, nói gì đi, em cũng không ngờ. Giọng Triệu Doanh Khải hơi lúng túng, cậu không ngờ cái gì, không ngờ tới năng lực của Trình Hề. Thời còn là thực tập sinh mỗi một lần kiểm tra đánh giá cậu ta đều đứng nhất, đã có lần nào cậu vượt qua cậu ta chưa? Doanh Khải, nhớ cho kỹ, cậu phải tự lập thì mới có thể làm người khác phục mình.